Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 180, thật sự có trị liệu ung thư gan thuốc. Góc truyện audio.com. Tạ Nguyệt hỏi thăm một chút Dương Tử Di. Sau đó quay người đi rót một chén trà. Hai tay dâng chén trà. Đi vào Lâm Hiên trước mặt. Một mặt tôn kính nói. Sư phụ, mời dùng trà. Lâm Hiên tiếp nhận cái chén trong tay nàng. Đem trong chén nước trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó để lên bàn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là học sinh của ta. Ta bên này có mấy cái quy củ. Cái thứ nhất, ngươi học được y thuật của ta về sau. Về sau không được tuân cõng mình sơ tâm, đi làm chuyện thương thiên hại lý. Thứ hai, là ngươi đổi đến, ngươi có thể cầm, không phải ngươi đổi đến, ngươi không thể đi đụng. Thứ ba, đều nói thầy thuốc nhân tâm, có thể cứu người, tự nhiên đi cứu, nhưng là cứu không được người, không cần thiết đi cứu. Tuy nhiên ta biết ngươi là một cái tâm địa cô gái thiện lương, nhưng là không có trải qua xã hội, cho nên bình thường còn phải nhìn nhiều, nhiều cái. Sư phụ, ta nhớ kỹ. Tạ Nguyệt nặng nề gật đầu. Ngồi trước đi, Tạ lão tiên sinh. Tiếp đó, chúng ta thì tâm sự ung thư gan thuốc sự tình. Được rồi, Lâm tiên sinh, ung thư gan thuốc, các ngươi xuất dược tài. Ta cũng sẽ dạy Tạ Nguyệt một số tri thức. Có thể học bao nhiêu? Liền phải nhìn chính nàng. Chờ ung thư gan thuốc chế tác được về sau, các ngươi y quán ra bán. Đến mức một cái giá cả ung thư gan thuốc. Những người có tiền kia gia đình, chúng ta liền bán đắt một chút. Những cái kia gia đình không giàu có, chúng ta thì mua rẻ hơn một chút. Đến mức tiền, trừ bỏ dược tài giá cả, sau đó các ngươi bên kia cầm hai thành. Lâm tiên sinh, không, không, bây giờ Tạ Nguyệt đã là đệ tử của ngươi. Chúng ta đều không dạy học phí. Mặc dù là chúng ta cung cấp dược tài, nhưng là chế tác vẫn là Lâm tiên sinh đến chế tác. Chúng ta sao có thể cầm hai tầng? Nghe nói như thế, Tạ Giật Xuân vội vàng lắc đầu. Hai thành đối bọn hắn tới nói, đã rất cao. Quảng cáo, Lâm tiên sinh, chúng ta chỉ lấy một thành, là đủ rồi. Nghe vậy, Lâm Hiền nghĩ nghĩ, nhìn Tạ Giật Xuân liếc một chút. Gặp hắn thái độ kiên quyết, liền gật gật đầu. Vậy được rồi, các ngươi y quán bên kia cầm một thành. Được rồi, Lâm tiên sinh, nghe nói như thế, Tạ Giật Xuân trên mặt lộ ra nụ cười, liền xem như chỉ cầm một thành. Một tháng qua, kỳ thật cũng không ít tiền. Phải biết, cả nước có thể có không ít đến ung thư gan người bệnh, mà lại một số kẻ có tiền. Nếu để cho bọn họ biết, có thể hoàn toàn trị liệu ung thư gan thuốc, coi như để bọn hắn ra mấy trăm ngàn. Bọn họ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thuốc này, hoàn toàn cũng là bạo lợi. Giữa trưa lưu tại nơi này ăn một bữa cơm đi. Thứ hai thời điểm, ngươi tại tới. Đến lúc đó ta dạy cho ngươi y thuật. Lâm Hiên nhìn về phía Tạ Nguyệt, mỉm cười nói. Được rồi, sư phụ, Tạ lão tiên sinh. Đợi lát nữa ta đem mặt khác một cái ung thư gan thuốc giao cho ngươi. Ngươi xuất ra tiêu thụ, tiếp xuống ung thư gan thuốc, mỗi tháng ta sẽ cung cấp 2 hạt. Được rồi, Lâm tiên sinh, ta đã biết. Giữa trưa, Tạ Nguyệt cùng Tạ Giật Xuân tại Lâm Hiên trong nhà ăn cơm trưa. Sau đó liền cáo từ. Thế nào, lão công, hiện tại ngươi thế nhưng là có một vị đồ đệ ư? Dương Tử Di ngồi ở trên ghế salon, cười híp mắt nhìn lấy Lâm Hiên. Nữ hài tử này, tâm địa thiện lương, chính ta cũng nắm giữ y thuật, tăng thêm nàng nguyện ý tuyết, cũng không phải là không thể được dạy nàng. Đến mức nàng có thể học sẽ nhiều ít, liền phải nhìn nàng tự thân cố gắng. Mặc dù là lần thứ 3 gặp mặt, nhưng là cái này Tạ Nguyệt, đúng là một cái người thiện lương. Hy vọng đợi nàng y thuật càng ngày càng lợi hại về sau, không quên sơ tâm. Lão bà, không bằng chúng ta hôm nay đi mua một đài camera. Về sau có thể dùng camera. Vì các bảo bảo ghi hình. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, có máy thu hình. Cho các bảo bảo ghi hình. Cũng 10 phần thuận tiện. Chờ các bảo bảo lớn thời điểm. Cũng có thể xem bọn hắn khi còn bé. Vậy thì tốt. Chúng ta thu thập một chút. Thì xuất phát. Ân. Tạ Nguyệt hai người về đến nhà. Đem chuyện nào. Cũng nói cho phụ mẫu. Phụ mẫu hai người. Biết được Lâm Hiên thu nàng làm đồ. Cũng mừng thay cho nàng. Tiếp đó. Tạ Giật Xuân để Tạ Nguyệt mở ra blog. Tại tài khoản của chính mình phía trên. Phát một cái động thái. Mọi người tốt, ta gọi Tạ Giật Xuân. Tin tưởng đại đa số người đều biết ta là ai. Nơi này đâu, ta muốn nói mấy cái sự tình. Nhớ đến tại năm ngoái thời điểm, ta bị kiểm tra ra ung thư gan. Vì để cho người trong nhà không lo lắng, cho nên một mực chưa nói cho bọn hắn biết. Nhưng là năm nay đoạn thời gian trước, ta đi trên đường đột nhiên lâm vào hôn mê. Lúc này, có một cái tiên sinh, cứu tỉnh ta, còn biết ta mắc bệnh ung thư gan. Tiếp đó, vị tiên sinh này, nói cho ta biết, hắn nói hắn có thể trị liệu ta ung thư gan. Mới đầu ta là không tin, dù sao vị tiên sinh kia với ta mà nói, chỉ là một vị người xa lạ. Nhưng khi vị tiên sinh này, triển lãm y thuật, so ta còn lợi hại hơn thời điểm. Cái này khiến ta không thể không tin. Ôm lấy thử một chút tâm thái. Không nghĩ tới vị tiên sinh này chế tác trị liệu ung thư gan thuốc. Thế mà đem ta ung thư gan. Hoàn toàn chữa trị xong. Đi bệnh viện kiểm tra thời điểm. Vì ta kiểm tra vị thầy thuốc kia. Còn nói đây là y học kỳ tích. Mà lại trên người của ta hiện tại không có bất kỳ cái gì bệnh tình. Hoàn toàn thân thể khỏe mạnh. Tiếp đó, vị tiên sinh này đem mặt khác một cái trị liệu ung thư gan thuốc. Giao cho ta, đem những lời này biên tập tốt. Tạ Giật Xuân còn đem chính mình năm ngoái kiểm tra đi ra ung thư gan đồ. Đã năm nay trị liệu tốt ung thư gan kiểm tra đi ra đồ. Cũng đã upload đi lên. Tạ Giật Xuân mặc dù không có Lâm Hiên danh khí lớn như vậy. Nhưng là hắn thân là trung y. Y thuật cũng lợi hại. Fan cũng nắm giữ hơn 1 triệu. Quảng cáo. Làm những cái kia fan nhìn đến Tạ Giật Xuân động thái về sau. Đại đa số vẫn là không tin. Phải biết. Đây chính là ung thư gan. Mà không phải phổ thông bệnh. Ung thư gan vẫn luôn là y học giới nan đề. Làm sao có thể cứ như vậy hoàn toàn chữa trị xong. Các ngươi nói. Tạ lão tiên sinh. Có phải hay không gạt người? Đây chính là ung thư gan A, mà không phải còn lại phổ thông bệnh A, cái này ai biết được? Bất quá Tạ lão tiên sinh, là tại Ma Đô đệ nhất bệnh viện kiểm tra. Lấy Tạ lão tiên sinh danh khí, cần phải tội gì gạt người đi, mà lại muốn là giả. Ma Đô đệ nhất bệnh viện, hôm nay hẳn là cũng sẽ phát tin tức sinh thanh minh. Chúng ta tiếp tục xem chừng đi. Đúng, chúng ta còn tiếp tục xem chừng. Chuyện này, dù sao quá khiếp sợ. Tạ Giật Xuân cái này động thái vừa gửi đi không bao lâu. Hắn chỗ VX nhóm thì nổ. Còn lại trung y giới thầy thuốc. Nhất thời tại trong nhóm nổi bong bóng. Ai, các ngươi nghe nói không? Tạ lão ung thư gan. Bị chữa trị xong. Chuyện này, nghe nói. Còn là chính hắn phát động thái. Bất quá ung thư gan thứ này. Mọi người đều biết sự lợi hại của hắn. Mà lại Tạ Giật Xuân vẫn là ung thư gan thời kỳ cuối. Cái này đột nhiên bị chữa trị xong. Truyền đi. Cũng không có mấy người tin đi. Vậy các ngươi tin sao? Lấy Tạ Giật Xuân danh khí. Không cần thiết dùng tính mạng của mình lừa gạt người A. Hắn không phải tại trong nhóm mà. Chúng ta phản đối một chút hắn. Tạ Giật Xuân. Giật Xuân. Người nói sự tình. Có phải thật vậy hay không a? Thật sự có thể trị liệu ung thư gan thuốc sao? Rất nhanh. Tạ Giật Xuân bản thân thì xuất hiện tại trong nhóm. Nhìn lấy những người này tin tức. Tạ Dật Xuân mỉm cười. Mọi người cũng biết cách làm người của ta. Ta có thể chưa từng có lừa qua các ngươi. Chuyện này là thật. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.